Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ơi, một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà một quyền này bên trong ẩn chứa hoa văn đại đạo, nhìn như đơn giản, quyền pháp bên trong lại bao hàm toàn diện, bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự, làm được dễ dàng tiến có thể công, lui có thể thủ, như vậy tinh diệu quyền pháp, vậy mà từ một cái nho nhỏ thần tôn cảnh trong tay thi triển đi ra. Chương 3719, huyết thần áo vải. Quyền pháp mặc dù tinh diệu, nhưng mọi người vẫn là không coi trọng Liễu Vô Tà. Đầu tiên là hai người tu vi kém quá nhiều, quyền thứ hai pháp mạnh hơn, dù sao cũng là lấy nhục thân tương bác, thạch trọng trường kiếm trong tay, có thể là có thể so với đỉnh cấp thần vương khí tồn tại. Bọn họ nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà nhục thân cường độ sớm đã có thể so với đỉnh cấp thần vương, dù cho là cùng đỉnh cấp thần vương khí cứng đối cứng, cũng chưa chắc sẽ rơi vào tầm thường. Kiếm khí ngang dọc, quyền pháp lăng liệt, oanh, chém về phía Liễu Vô Tà trường kiếm, bị hắn một quyền đập bay, cường hoành sóng xung kích, đem thạch trọng thân thể lại lần nữa đẩy lui, tê, vẻn vẹn một cái đối mặt, thạch trọng liền ăn phải cái lỗ vốn, để ở đây mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Lần thứ nhất thạch trọng không có chuẩn bị sẵn sàng, bị Liễu Vô Tà một quyền đẩy lui, cũng là tình có thể hiểu. Lần này thạch trọng có thể là xuất thủ trước, Liễu Vô Tà hậu phát chế nhân, vẫn là bị đẩy lui mấy chục bước, cái này liền rất không tầm thường. Cảm thụ cánh tay phải truyền đến đau nhức cảm giác, thạch trọng sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thiếu chủ, ngắn ngủi hơn nửa ngày không thấy hắn tu vi, muốn so tiến vào thối hồn đạo tràng phía trước càng thêm mạnh hơn ngang. Đứng tại cung vũ bên cạnh thị vệ nhỏ giọng nói, nhanh như vậy tăng lên tốc độ, để bọn họ đều cảm giác được một tia khiếp sợ. Dù cho là bọn họ thượng cổ thế gia, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tu vi cùng sức chiến đấu tăng lên một bậc thang, phi thường khó, đến cùng cái này Liễu Vô Tà là như thế nào làm đến. Để cung ra mấy người, trên mặt hiện đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn tại thối hồn đạo tràng được đến cái gì truyền thừa. Niên kỷ nhỏ bé tên thị vệ kia, nhẹ giọng nói, cung vũ không nói chuyện, mà là rơi vào trầm tư, thiếu chủ, chúng ta muốn hay không xuất thủ, tùy ý hắn phát triển tiếp, ta lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ rất khó ngăn chặn hắn. Tuổi tác khá lớn thị vệ trên mặt hiện lên một tia sát cơ. Không hy vọng Liễu Vô Tà tiếp tục trưởng thành tiếp, người này không những nắm giữ bảo thuật cấp bậc công pháp, còn tu luyện bảo thuật cấp bậc hồn thuật, tin tưởng không bao lâu, liền có thể uy hiếp đến bọn họ thượng cổ gia tộc. Trải qua hơn một ngày ở chung, phát hiện Liễu Vô Tà 10 phần cảnh giác, lôi kéo con đường này đã không thể thực hiện được, tất nhiên không thể lôi kéo, chỉ có thể đem bóp chết rơi, xem trước một chút lại nói. Cung Vũ lắc đầu, nơi đây tụ tập gần ngàn tên tu sĩ, nếu thật là trước mặt mọi người giết Liễu Vô Tà, đối với thượng cổ gia tộc mà nói, khẳng định mặt mũi mất hết, dù sao bọn họ cùng Liễu Vô Tà không oán không cừu. Tất nhiên muốn giết, liền muốn làm thần không biết quỷ không hay. Thạch Trọng sắc mặt âm trầm, nắm chặt trường kiếm trong tay, trên mặt biểu lộ vẻ khinh miệt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một vệt ngưng trọng. Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, chỉ dựa vào điểm này lực lượng liền muốn giết ta, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thạch Trọng hít sâu một hơi, lắng lại nội tâm phẫn nộ, không dám có một tia chủ quan, lần này lấy ra 12 phần bản lĩnh. Trường kiếm trong tay kéo ra đóa đóa kiếm hoa, nhất thời, một tòa cổ quái kiếm trận ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Cùng ta chơi kiếm trận, ngươi còn quá non. Liễu Vô Tà trong lời nói tràn đầy vẻ khinh miệt, tất nhiên Thạch Trọng muốn chơi, chính mình liền bồi hắn thật tốt vui đùa một chút. Nói xong, chư thần kiếm trận lăng không lấy ra, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm trận la bàn, đem Thạch Trọng cả người toàn bộ bao phủ lại. Làm sao có thể, cùng Long Gia bốn đại kim cương giao chiến thời điểm, hắn chỉ có thể điều khiển 3000 kiếm trận. Vừa mới qua đi hơn nửa ngày, vậy mà suy diễn đi ra 4000 kiếm trận, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, mọi người vẫn cho là chư thần kiếm trận có thể suy diễn đi ra 3000 kiếm trận đã là cực hạn. Ai sẽ nghĩ đến, chư thần kiếm trận theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng tăng lên, kiếm trận uy lực càng ngày càng mạnh, 4000 thần kiếm thả ra mênh mông thần uy, để Thạch Trọng sắc mặt lập tức trầm xuống. Căn cứ Liễu Vô Tà tính ra, chính mình đột phá đến thần vương cảnh, tuyệt đối có thể suy diễn đi ra vạn thanh thần kiếm. Đến lúc đó, dù cho là đối mặt thần hoàng, cũng dám cùng hắn một trận chiến. Trong khoảnh khắc công phu, Thạch Trọng lấy ra đến kiếm trận, bị Liễu Vô Tà 4000 chư thần kiếm trận gắt gao khống chế lại, không cách nào động đậy mảy may. Kiếm trận cùng kiếm trận đọ sức, Liễu Vô Tà càng hơn một bậc, lợi dụng chư thần kiếm trận ngăn chặn Thạch Trọng về sau. Trong tràng thế cục, đối Liễu Vô Tà càng thêm có lợi. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Thạch Trọng không thèm đếm xỉa, hoảng sợ kiếm khí càn quét bốn phía, không hổ là thần vương thất trọng cảnh. Một kiếm này bổ ra, dù cho là thần vương cửu trọng, đều muốn tránh né mũi nhọn. Tiểu tử này nguy hiểm, mặc dù kiếm trận lợi hại, nhưng rất khó ngăn cản được Thạch Trọng một kiếm này. Các loại tiếng nghị luận, phô thiên cái địa, Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đã lật đổ bọn họ nhận biết. Ta nói qua, chỉ bằng ngươi loại này rác rưởi đồng dạng đồ vật, liền vọng tưởng giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà thờ ơ, thân thể tiến thẳng một mạch, không biết lúc nào, Ngự Long kiếm xuất hiện trong tay, đối phó Thần Vương Thất Trọng. Liễu Vô Tà còn không muốn vận dụng sau khi biến thân thần ma nhất quyền. Nguyên thần thứ hai cấp tốc dung nhập Ngự Long kiếm bên trong. Lập tức, kiếm xương phun trào, vô tình kiếm khí, tùy ý kích xạ, thật là đáng sợ kiếm ý. Làm kiếm xương bên trong hỗn độn kiếm khí cùng Ngự Long kiếm đem kết hợp một khắc này. Đất trời bốn phía, nổ bắn ra một đạo kiếm chi lĩnh vực, kinh khủng như vậy một màn, để Cung Vũ khóe mắt kìm lòng không được kéo ra. Không nghĩ tới hắn cùng Long gia bốn đại kim cương trận chiến kia, còn bảo lưu lấy không ít con bài chưa lật. Cung gia bốn tên thị vệ sắc mặt hết sức khó coi. Bọn họ suy đoán không sai, đối chiến Long gia bốn đại kim cương, Liễu Vô Tà cũng không điều động kiếm xương lực lượng, màu vàng bá long, vang vọng đất trời, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn gia trì xoắn ốc lực lượng, để một kiếm này uy lực tăng lên tới cực hạn. Thạch Trọng sắc mặt lập tức đại biến, hắn rõ ràng cảm nhận được, kiếm thế của mình triệt để bị Liễu Vô Tà chế trụ. Cái này sao có thể, ta có thể là Thần Vương Thất Trọng, thế mà bị ngươi chế trụ. Thạch Trọng phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân khí thế đột nhiên tăng mạnh, Ngự Long kiếm lực chém mà xuống, giống như bế nghệ thần kiếm, nhẹ nhõm dung chuyển thương khung, để bốn phía rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Khủng bố, quá kinh khủng, mọi người vây xem, sớm đã chạy trốn tới nơi xa, để tránh bị kiếm chi lĩnh vực bao phủ. Thương thương thương, màu vàng bá long mang theo xoắn ốp lực lượng, đem Thạch Trọng kiếm thế toàn bộ tan rã. Không những như vậy, kiếm thế vẫn như cũ không giảm, trực tiếp vọt tới Thạch Trọng. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Ngự Long kiếm chém xuống một khắc này, chư thần kiếm trận đột nhiên động, kiếm chi long hồn, kiếm chi u ám, chư thần kiếm trận thức thứ ba cùng thức thứ tư cùng một chỗ thi triển. Nguyên bản đen nhánh không gian thay đổi đến vô cùng u ám, đại lượng kiếm khí màu đen từ u ám không gian bên trong tuôn ra, đem Thạch Trọng thân thể một mực vây khốn. Suy suy suy, Thạch Trọng không tránh kịp, trên thân thể nhiều hơn rất nhiều kiếm thương, trước sau cũng bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Thạch Trọng liền toàn thân bị thương, để ở đây mọi người toàn thân rét run, có loại cảm giác không chân thật. Thần Vương Thất Trọng, thả tới các đại tông môn, tuyệt đối là ổn thỏa cao tầng, có thể đi vào thiên vực đạo tràng, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng tại Liễu Vô Tà trước mặt, những này cái gọi là hạng người kinh tài tuyệt diễm, giống như heo chó đồng dạng, tùy ý Liễu Vô Tà nắm, Ngự Long kiếm cùng chư thần kiếm trận cả hai điệp ra, tạo thành thế tồi khô lạp hủ, đánh Thạch Trọng không hề có lực hoàn thủ. Liễu Vô Tà tất nhiên muốn lập uy, khẳng định muốn lấy thế lôi đình vạn quân, phá hủy Thạch Trọng tiến công, mới có thể kinh sợ đến những người khác. Tràng diện đột nhiên thay đổi đến vô cùng quỷ dị, nho nhỏ thần tôn cảnh vậy mà áp chế Thần Vương Thất Trọng cường giả tiến công, mấu chốt cái sau chỉ có thể bị động phòng ngự. Mặc dù Liễu Vô Tà có đủ chém giết cao cấp thần vương năng lực, không mượn bảo quang toan nghê thuật cùng số một, muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép, xác thực không dễ dàng. Thạch Trọng càng đánh càng biệt khuất, hắn tiến công đừng nói tổn thương đến Liễu Vô Tà, liền cơ hội phản kháng đều càng ngày càng ít. Liễu Vô Tà, ngươi khinh người quá đáng. Màu vàng bá long xé ra không gian, một chảo rơi vào Thạch Trọng đến trên bả vai, cứ thế mà giật xuống đến một khối huyết nhục, đau Thạch Trọng chỉ bảo nói tục, hắn đường đường Thần Vương Thất Trọng, lúc nào gặp phải loại này sự tình, từ nhỏ đến lớn, một mực tại các loại lấy lòng âm thanh bên trong lớn lên, đến tông môn, liền bị tông môn đỉnh cấp trưởng lão thu làm đệ tử, càng là hưởng thụ trưởng lão cấp bậc đãi ngộ, từ khi gặp phải Liễu Vô Tà về sau, tất cả cũng thay đổi, hắn cũng không tiếp tục là cái kia chói mắt thiên tài. Giờ phút này giống như là thằng hề một dạng, nhảy nhót tưng bừng, không ngừng né tránh, ngươi khi dễ huynh đệ ta thời điểm, chưa từng nghĩ qua khinh người quá đáng. Liễu Vô Tà không để ý đến, tăng nhanh xuất thủ lực đạo, lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ cần lấy ra bảo quang toan nghê thuật, liền có thể chu sát Thạch Trọng, lại chậm chạp không có lấy ra, chủ yếu là Liễu Vô Tà muốn giấu một chút con bài chưa lật. Cung Vũ đôi mắt bên trong sát ý, hắn vừa rồi đã cảm giác được, nếu là bại lộ tất cả con bài chưa lật, đối với chính mình khẳng định bất lợi. Ngự Long kiếm đột nhiên biến chiêu, vẫn như cũ là sĩ kiếm thuật, giản dị tự nhiên chiêu thức, lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đem Thạch Trọng tất cả công kích, toàn bộ tan rã rơi. Ngự Long kiếm tiến thẳng một mạch, rất nhanh dồn đến Thạch Trọng trước mặt, cái này nếu là đâm trúng, Thạch Trọng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết thần áo vải, Thạch Trọng hét lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm. Lập tức, Thạch Trọng trên thân thể mặc một tầng cổ quái trường bào, đem thân thể của hắn bao phủ lại, Liễu Vô Tà kiếm khí toàn bộ bị cái này huyết thần áo vải ngăn cản ở ngoài, không cách nào tổn thương hắn mảy may. Vậy mà là trong truyền thuyết huyết thần áo vải, Lưỡng Nghi phủ thật đúng là đại thủ bút, cam lòng đem chân quý như vậy bảo vật đưa cho Thạch Trọng. Bốn phía lập tức truyền đến vô số tiếng kinh hô, bị huyết thần áo vải kinh hãi đến, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Thạch Trọng trên thân còn có bực này chí bảo, huyết thần áo vải dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Lực phòng ngự cực mạnh, dù cho là đỉnh cấp thần vương một kích, cũng vô pháp phá vỡ huyết thần áo vải phòng ngự, gần như đứng ở thế bất bại. Ngự Long kiếm hung hăng chém xuống, trực tiếp bị huyết thần áo vải ngăn cản. Kiệt kiệt kiệt, có huyết thần áo vải phòng ngự, ngươi là không giết chết được ta. Thạch Trọng phát ra từng đợt nhe răng cười, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng huyết thần áo vải. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện chí bảo liền có thể ngăn cản ta giết ngươi sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết, tại cường đại công kích trước mặt, bất kỳ cái gì phòng ngự chí bảo đều là giấy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Không thể phủ nhận, huyết thần áo vải rất mạnh, nhưng hắn lực công kích tuyệt đối có thể xé ra một đạo lỗ hổng, chỉ cần đem kiếm khí đưa vào Thạch Trọng thân thể, liền tính không chết cũng có thể đánh cho trọng thương. Vô dụng, liền xem như đỉnh cấp thần vương khí cũng vô pháp xé ra huyết thần áo vải phòng ngự. Xung quanh những tu sĩ kia, một bộ khuyên bảo ngữ khí, để Liễu Vô Tà đừng uổng phí sức lực. Chương 3720, triệt để đánh tan. Huyết thần áo vải dùng huyết ma tộc gân cốt rèn đúc mà thành. Huyết ma có thể là tất cả ma tộc bên trong huyết mạch thuần chính nhất chủng tộc. Bọn họ gân cốt cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, rèn đúc tốt về sau, dùng cửu thiên thần hỏa rèn luyện 100 năm, lại ngâm vào vạn năm đầm sâu bên trong pha được 100 năm, mới có thể luyện chế mà thành. Cái này huyết thần áo vải xem như là lưỡng nghi phủ đỉnh cấp pháp bảo một trong. Ngự Long kiếm liên tục xuất kiếm nhiều lần, toàn bộ bị huyết thần áo vải ngăn cản xuống tới. Mới đầu thời điểm, Thạch Trọng còn rất lo lắng, sợ huyết thần áo vải ngăn cản không nổi. Liễu Vô Tà, ngươi đừng uổng phí tâm tư, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ cân nhắc để ngươi chết dễ chịu một chút. Có huyết thần áo vải phòng ngự, Thạch Trọng có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, các loại lộng lẫy kiếm chiêu không ngừng chào hỏi Liễu Vô Tà, xác thực cho Liễu Vô Tà chế tạo nhất định phiền phức. Dù sao đối phương là thần vương thất trọng, sức chiến đấu vốn là biêu hãn, tăng thêm thiên phú kỳ cao, tu luyện lưỡng nghi phủ mấy môn lợi hại vực thần thuật. Đổi lại những người khác, đã sớm bị Thạch Trọng đánh giết. Liễu Vô Tà không vội không chậm, gặp chiêu phá chiêu, hắn đang không ngừng thử nghiệm, trải qua mấy trăm kiếm thử nghiệm về sau, cuối cùng phát hiện huyết thần áo vải một chút đặc tính. Lực phòng ngự của hắn chủ yếu tập trung ở trước ngực cùng sau lưng, tỉ như bắp chân, còn có dưới nách vị trí, lực phòng ngự thì không phải vậy mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần từ những phương diện này bắt tay vào làm, có lẽ có thể xé ra huyết thần áo vải tầng phòng ngự. Số một là lá bài tẩy của hắn, một khi vận dụng, liền muốn giết sạch ở đây mọi người, cho nên không thể vận dụng. Thái âm U Huỳnh cũng là như vậy, tiếp xuống chỉ có thể mượn nhờ chư thần kiếm trận, kiếm chiêu đột nhiên biến hóa, trực tiếp đâm về Thạch Trọng dưới nách bộ vị, thình lình biến hóa, để ở đây trên mặt tất cả mọi người toát ra vẻ ngờ vực. Không hiểu Liễu Vô Tà vì sao sử dụng như vậy xảo trá chiêu thức. Ta hiểu được, huyết thần áo vải tuy mạnh, nhưng cũng có yếu kém khu vực, cái này dưới nách chính là yếu nhất khu vực, hẳn là luyện chế thời điểm tài liệu có hạn, một chút ẩn nấp địa phương không cách nào luyện chế đến cực phẩm cấp độ. Trong chàng vô số cao thủ, thông qua chiến đấu, rất nhanh phát hiện huyết thần áo vải đặc tính, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản, nhanh như vậy liền tìm đến huyết thần áo vải nhược điểm. Mọi người vây xem, đối Liễu Vô Tà toát ra vẻ kính nể, đổi lại là bọn họ, khẳng định rất khó tìm đến huyết thần áo vải nhược điểm. Một mực chiến đấu tiếp, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Thạch Trọng có huyết thần áo vải phòng ngự, gần như đứng ở thế bất bại, cứ thế mãi đi xuống, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ hao hết vực thần khí, cuối cùng tùy ý đối phương xâm lược. Liễu Vô Tà, ngươi cho rằng phát hiện huyết thần áo vải nhược điểm, liền có thể làm gì được ta sao? Thật tình không biết ta đã sớm tu luyện một đạo kiếm thuật, chuyên môn bảo vệ dưới nách khu vực. Thạch Trọng phát ra cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên biến hóa, quả thật bảo vệ tốt dưới nách bộ vị, để Liễu Vô Tà tất cả công kích không công mà lui. Liên tục công kích nhiều lần, đều rất khó xông mở Thạch Trọng phòng ngự, chỉ có thể thay đổi sách lược. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật. Liễu Vô Tà vừa rồi chỉ là thăm dò, cũng không có ra sát chiêu. Trong tay Ngự Long kiếm đột nhiên biến đổi, trong cơ thể kiếm xương phát ra vô tận kiếm ngân vang thanh âm, nhất thời vô cùng vô tận kiếm văn từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một bức đặc biệt kiếm vận bức tranh. Vây xem những tu sĩ kia nhìn thấy một màn này, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, bị một màn trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Thật là đáng sợ kiếm vận, liền cung gia thị vệ, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Liễu Vô Tà thực lực, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, kiếm vận bao phủ, triệt để chế trụ Thạch Trọng, để hắn hành động đại đại bị ngăn trở. Liễu Vô Tà vốn định thi triển tử vong chi nhãn, mượn nhờ tử vong chi lực thu hoạch Thạch Trọng sinh mệnh. Bây giờ biết tử vong chi nhãn ít càng thêm ít, tạm thời thì không sử dụng, hỗn độn kiếm khí, triệu hoán một tiếng, hỗn độn kiếm khí cùng nguyên thần thứ hai, cùng với thần bí búa ấn, toàn bộ chui vào Ngự Long kiếm bên trong. Phá thiên, Liễu Vô Tà không có thi triển sĩ kiếm thuật, mà là bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, chém xuống một khắc này, thiên địa tách ra, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ sơn hà rơi vào một mảnh hỗn độn, đứng ở đằng xa Cung Vũ sắc mặt liên tục biến hóa. Một chiêu này để hắn cảm thấy một tia khiếp sợ, đến mức những cái kia phổ thông tu sĩ, khiếp sợ tột đỉnh, hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn, Thạch Trọng kinh hãi, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức, bản đầy đủ phá thiên, nắm giữ ngày càng ngạo nghễ thế, chế trụ Thạch Trọng, liền huyết thần áo vải đều đột nhiên co rụt lại, dán chặt lấy Thạch Trọng, không giống như là vừa rồi, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, đem công kích ngăn cản tại bên ngoài, phá thiên lấy thế như trẻ che tư thái, hung hăng đè xuống, đem Thạch Trọng thân thể nghiền ép tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Côn bằng bí thuật, giam cầm, để phòng Thạch Trọng còn có thủ đoạn khác, Liễu Vô Tà trực tiếp thi triển giam cầm thuật, cả hai điệp ra phía dưới, Thạch Trọng thân thể không nhúc nhích tí nào, bất luận hắn làm sao né tránh, đều không thể động đậy mảy may, màu vàng bá long hóa thành đại lượng ấn ký, mạnh mẽ đâm tới, nhìn như lộn xộn, lại hết sức có quy luật, trong khoảnh khắc công phu, mỗi một đạo ấn ký, giống như kim nhận đồng dạng, bắt đầu không chút kiêng kỵ cắt chém, suy suy suy, những cái kia kim nhận rơi vào huyết thần áo vải bên trên, phát ra thanh thúy cắt chém âm thanh, mới đầu thời điểm, huyết thần áo vải còn có thể ngăn cản được, theo thời gian trôi qua, huyết thần áo vải phía trên xuất hiện nhàn nhạt vết rách, tùy ý đều có thể sụp đổ, huyết thần áo vải cần đại lượng năng lượng mới có thể thôi động. Thạch Trọng kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn, kim nhận không gì không phá, tại cùng một nơi không ngừng xung kích, xoay tròn, loại kia vô kiên bất tồi lực cát, cuối cùng cắt chém đi ra một đạo yếu ớt lỗ hồng. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, cầu ngươi không cần đánh nữa. Thạch Trọng lúc này nhận sợ, tiếp tục giao chiến đi xuống, chết nhất định là chính mình, hắn cũng không có nghĩ đến, Liễu Vô Tà như vậy biến thái, huyết thần áo vải tuy mạnh, tại mãnh liệt như vậy kim nhận cắt chém phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận chén trà nhỏ thời gian. Chén trà nhỏ về sau, không có huyết thần áo vải phòng ngự, Thạch Trọng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ngay lập tức trước mặt mọi người cầu xin tha thứ. Hy vọng Liễu Vô Tà có thể thả hắn một con đường sống. Hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy quá muộn sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, tất nhiên quyết định xuất thủ, không có ý định buông tha Thạch Trọng, giết hắn, chỉ vì kinh sợ ở đây mọi người, về sau nhìn thấy chính mình, còn dám có lòng xấu xa, giết là được, kinh lịch lần này sự tình về sau muốn nhắm vào mình khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Thạch Trọng cũng không có nghĩ đến, chính mình đã mở miệng cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà vẫn là không buông tha, không chịu buông tha mình. Liễu Vô Tà, ta có thể là tông chủ thân truyền đệ tử, ngươi nếu là giết ta, Lưỡng Nghi phủ sẽ không bỏ qua ngươi, gặp cầu xin tha thứ không được. Thạch Trọng thay đổi thái độ, đem bối cảnh của chính mình chuyển ra ngoài, hy vọng Liễu Vô Tà có thể sợ ném chuột vỡ bình. Tông chủ thân truyền đệ tử, thả tới bất luận tông môn gì, đều là đỉnh cấp tồn tại, thật tình không biết, Liễu Vô Tà căn bản liền không để vào mắt, đã đắc tội Phong Thần Các cùng Lương Nguyệt Thành, còn quan tâm thêm một cái Lưỡng Nghi phủ sao? Thật sự là ồn ào, chết đi cho ta. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, gia tăng xuất thủ lực đạo, răng rác, huyết thần áo vải phía trên rách ra một đạo thước dài lỗ hồng. Nhất thời, đại lượng kim nhận tràn vào, không chút kiêng kỵ cắt chém Thạch Trọng thân thể. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp nơi, mọi người vây xem, cảm giác phía sau cột sống phát lạnh, đây chính là thần vương thất trọng cảnh a, thế mà bị nho nhỏ thần tôn cảnh đánh không hề có lực hoàn thủ. Trung Tam vực ngày ấy muốn thay đổi, chờ kết thúc thiên vực đạo tràng, nhất định phải nghênh đón một tràng gió tanh mưa máu. Một chút tu sĩ cau mày nói, Thạch Trọng có thể là Lưỡng Nghi phủ tuyệt thế thiên kiêu. Cứ như vậy chết tại trong tay Liễu Vô Tà, Lưỡng Nghi phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại kim nhận cường thế giáp công phía dưới, Thạch Trọng thân thể tủng trăm ngàn lỗ, mặc dù còn chưa có chết đi, nhưng sức chiến đấu mười không còn một, huyết thần áo vải mất đi rực rỡ, thay đổi đến rách tung tóe. Siêu, Liễu Vô Tà bước chân nhoáng một cái, đi tới Thạch Trọng trước mặt, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta thật biết sai, tại tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì thiên kiêu chi tử, tất cả đều là cẩu thí, không có người sẽ ghi nhớ chết đi thiên tài, chỉ cần hắn chết, nhiều nhất ba ngày, mọi người liền sẽ quên hắn tồn tại. Muộn, Liễu Vô Tà bàn tay lớn bóp, bắt lấy Thạch Trọng cái cổ, bàn tay đột nhiên dùng sức, Thạch Trọng nghiêng đầu một cái, triệt để đoạn khí, giết Thạch Trọng về sau, tước đoạt hắn huyết thần áo vải, mặc dù bị chính mình mở ra một đường vết rách, chờ sau này tìm tới thích hợp tài liệu luyện chế lại một lần một phen. Tuyệt đối là một kiện phòng ngự chí bảo. Mặc dù hắn có quy thần giáp xem như phòng ngự, nhưng quy thần giáp chỉ có thể ngăn cản được bình thường thần vương công kích. Chờ sau này gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn, quy thần giáp liền không đáng chú ý, đem Thạch Trọng thân thể ném vào thôn thiên thần đỉnh, chiến đấu cuối cùng tuyên bố kết thúc, nhưng mọi người cảm xúc lại chậm chạp không cách nào bình tĩnh, giết chết Thạch Trọng, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, ánh mắt quét ngang một vòng, cùng Liễu Vô Tà đối mặt những tu sĩ kia nhộn nhịp cúi thấp đầu. Không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà ánh mắt, chúng ta trước tiên trở về Vô Lượng Thành, xác định không có người tiếp tục khiêu khích. Liễu Vô Tà nói một tiếng, cùng Vương Trước hướng Vô Lượng Thành tiến đến, lần này cũng không cùng Cung Vũ chào hỏi, nhìn qua biến mất Liễu Vô Tà, cả ngọn núi đột nhiên sôi trào, tiểu tử này khẳng định tại Thối Hồn Đạo Tràng bên trong thu được cái gì truyền thừa. Chúng ta cứ như vậy thả hắn đi sao? Còn có rất nhiều tu sĩ, một mặt vẻ không cam lòng, cái kia lại có thể thế nào, liền Thạch Trọng đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi là đỉnh cấp thần vương cảnh, mới có một cơ hội. Mọi người lắc đầu thở dài, đỉnh cấp thần vương cũng vẻn vẹn một cơ hội mà thôi. Có thể hay không đánh giết Liễu Vô Tà, vẫn là một cái ẩn số, chúng ta đem Liễu Vô Tà thu hoạch được bảo vật thông tin lan rộng ra ngoài. Ta tin tưởng sẽ có người tìm Liễu Vô Tà phiền phức. Mấy tên mặt khác vực tu sĩ trên mặt toát ra một tia cười xấu xa. Tính toán đến một chiêu mượn đao giết người, chính mình không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, có thể mượn nhờ hắn người, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, đến lúc đó nhất định có thể kiếm một chén canh, tiểu tử này trên thân bí mật quá nhiều, cho dù là phân đến một điểm, cũng đầy đủ chúng ta tiêu hóa rất lâu rồi. Vừa rồi tên nam tử kia đề nghị, rất nhanh nghênh đón rất nhiều người đồng ý, cho rằng đây là một biện pháp tốt, tiến vào thiên vực đạo tràng cường giả vô số kể, bọn họ cũng không tin, không ai có thể làm gì được Liễu Vô Tà, chỉ cần bố trí thỏa đáng, đem hắn tru sát hẳn không phải là việc khó, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Cùng Vương Trước trở về ngày hôm qua ở viện tử, Liễu huynh, ta luôn cảm giác còn có một chút người không có ý tốt. Trở lại viện tử về sau, Vương Trước cau mày nói, chương 3721, trợ giúp. Trước khi rời đi, Vương Trước có thể cảm giác được, còn có rất nhiều tu sĩ, đối Liễu Vô Tà vẫn trong lòng còn có không có ý tốt. Ta biết, nếu như chính bọn họ tự tìm cái chết, đừng trách ta, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ trở về Vô Lượng Thành, chính là nguyên nhân này, muốn biết, người nào ở phía sau trợ giúp. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, Thối Hồn Đạo Tràng chuyến đi, để hắn thu hoạch quá lớn, không những tăng lên cảnh giới, còn tỉnh lại thứ năm nguyên thần, đem bảo quang toan nghê thuật tu luyện tới tiểu thành cảnh. Chu sát Thạch Trọng chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Màn đêm buông xuống, đông đảo tu sĩ lần lượt trở về Vô Lượng Thành. Liễu Vô Tà ở xung quanh nhà ẩn núp đại lượng cao thủ, vô số thần thức không ngừng qua lại viện lạc bên trong. Chém! Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, vô biên vô tận hồn lực tạo thành từng đạo hồn lưỡi đao quét ngang bốn phía, tràn vào viện tử. Những cái kia thần thức bị thình lình hồn lưỡi đao đánh trở tay không kịp, muốn né tránh đã không kịp. Từng đạo thê lương âm thanh tại Liễu Vô Tà viện tử trên không vang lên. Trước đến gần ngàn đạo thần nhận thức, gặp phải Liễu Vô Tà điên cuồng thu hoạch, thần thức bị hao tổn, đối bản thân thể có nhất định ảnh hưởng, kẻ nặng có thể thương tới căn cơ, đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà tuyệt đối không dám làm như vậy. Hồn hải tấn thăng đến hồn tinh trình độ về sau, lại có thứ năm nguyên thần tương trợ, chém giết những này thần thức, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thần thức của ta, cách đó không xa một tòa viện tử, một người tu sĩ hai tay che lại đầu, hắn không những lấy ra thần thức, còn điều động hồn lực cùng nhau đi tới. Kết quả bất luận là hồn lực, vẫn là thần thức, toàn bộ bị Liễu Vô Tà xóa đi, để hắn hồn hải bị nghiêm trọng xung kích. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà hồn lưỡi đao, liền thu hoạch gần ngàn người, đều không ngoại lệ, bọn họ hồn hải đều gặp phải thương tổn không nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Liễu Vô Tà thu hồi hồn lưỡi đao, lạnh lùng nói một câu, viện tử bốn phía rất nhanh yên tĩnh lại, không còn có thần thức dám tùy tiện thử nghiệm, thật là đáng sợ hồn lực, hắn nhất định là thu hoạch được cái gì hồn đạo chí bảo. Mới có thể nhẹ nhõm nghiền ép nhiều như vậy thần thức cùng hồn lực. Một chỗ giữ gìn tương đối hơi tốt trong tửu lâu, tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ tự phát đi tới nơi này, mục đích là muốn đối phó Liễu Vô Tà, trở ngại Liễu Vô Tà thực lực, chậm chạp không dám động thủ, mới lợi dụng thần thức xem xét. Tiết Châu huynh nói không sai, hắn nhất định thu được hồn đạo chí bảo, không phải vậy lấy hắn hồn lực, làm sao có thể trấn áp chúng ta như thế nhiều người. Xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp phụ họa, đồng ý vừa rồi tên tu sĩ kia nói tới, hồn bảo cực kỳ hiếm thấy. Dù cho là thượng cổ thế gia, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến một cái. Tiết huynh, nói một chút kế hoạch tiếp theo, trên người tiểu tử kia ẩn chứa rất nhiều đại bí mật. Chúng ta chỉ cần đem hắn đánh giết, tước đoạt hắn nguyên thần, liền có thể giải ra tất cả đáp án. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả tu sĩ ánh mắt, tụ tập tại cái kia kêu Tiết Châu thân thể bên trên. Lần này đem đại gia triệu tập tới, đều là cái này kêu Tiết Châu chủ ý, tại Tiết Châu bên cạnh. Còn ngồi hai tên nam tử, một người trong đó Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này. Hắn nhất định nhận biết, chính là Phong Thần Các Hóa Vô Cực, bất quá Hóa Vô Cực tu vi bình thường, mới vừa đến thần tôn tứ trọng cảnh, cao hơn Liễu Vô Tà không đến đi đâu. Thí luyện thời điểm, Hóa Vô Cực điều động số lớn cao thủ trước đến tru sát Liễu Vô Tà. Cuối cùng bị Liễu Vô Tà phản sát, đại gia an tâm chớ vội, ta đã liên hệ mặt khác cao thủ, rất nhanh liền có thể chạy tới, đến lúc đó tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết Châu ra hiệu đại gia an tâm chớ vội, hắn đem như thế nhiều người triệu tập tới, cũng không vẻn vẹn nghe bọn họ lấy lòng, cần đem mọi người kết hợp đến cùng một chỗ, mới có cơ hội tru sát Liễu Vô Tà. Nơi xa, trong một tòa lầu các, Cung Vũ ngồi ngay ngắn trong đó, thiếu chủ, đều an bài thỏa đáng, cái này Tiết Châu đồng ý điều kiện của chúng ta. Trong đó một tên thị vệ từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói, ân, Cung Vũ nhẹ gật đầu, một chàng nhằm vào Liễu Vô Tà vây quét, ngay tại Lặng Yên tiến hành, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, lúc đêm khuya, lại có số lớn cao thủ, chạy tới Vô Lượng Thành, cùng bên ngoài so sánh, Liễu Vô Tà viện tử yên tĩnh một mảnh, tiến giai bản thái hoang thôn thiên quyết, hấp thu thánh bảo khí tốc độ càng lúc càng nhanh, mới đầu thời điểm còn không thích ứng, theo thái hoang thế giới bên trong thánh bảo khí càng ngày càng nhiều, hấp thu tốc độ cũng theo đó gia tăng. Trải qua một đêm tu luyện, ta tu vi lại tinh tiến không ít, mở ra hai mắt, một cỗ khí thế bén nhọn, nháy mắt lan tràn đến cả tòa viện lạc, vương trước ở tại mặt khác một tòa gian phòng, đột nhiên cảm giác một tòa núi lớn hướng chính mình nghiền ép xuống. Dọa đến hắn vội vàng đứng người lên, Liễu huynh, không tốt, có người đánh vào tới, vương trước ngộ nhận là có người tấn công vào đến, không hề biết, vừa rồi lĩnh vực áp chế, là Liễu Vô Tà tạo thành, đi tới viện tử về sau, phát hiện trừ hai người bọn họ bên ngoài, cũng không có những người khác. Vương trước cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi cái kia khí thế kinh khủng, lại là Liễu huynh làm ra. Vương huynh, Vô Lượng Thành không thích hợp ở lâu, người lập tức rời đi. Liễu Vô Tà không hề rời đi gian phòng, mà là quét lấy cánh cửa hộ đối với vương trước nói. Tối hôm qua trong thành tất cả, hắn tu hết vào mắt, hắn hồn lực đã siêu thoát người bình thường, thần thức càng là đạt tới quỷ thần khó lường trình độ. Tối hôm qua trong tửu lâu nói chuyện, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, thứ năm nguyên thần tản ra hồn lực, có thể bao trùm toàn bộ Vô Lượng Thành, thậm chí chỗ xa hơn. Không được, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Vương trước nghĩa chính ngôn từ nói, chính mình tuyệt sẽ không tham sống sợ chết, ngươi ở lại chỗ này, không những không giúp được ta cái gì, ngược lại sẽ còn ảnh hưởng ta phát huy. Tâm ý của ngươi ta minh bạch, phần ân tình này ta ghi ở trong lòng, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chóng rời đi. Liễu Vô Tà mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu, để vương trước mau chóng rời đi, mau chóng cùng Thanh Thần Học Viện người tụ lại. Có thể là, vương trước biết, chính mình ở lại chỗ này sẽ chỉ cho Liễu huynh thêm phiền phức, nhưng dạng này rời đi, hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền đi ra viện binh. Liễu Vô Tà biết vương trước quyết tâm cùng mình chung sinh tử, lúc này đuổi hắn đi, đối hắn mà nói quá tàn khốc, muốn buộc vương trước rời đi chỉ có thể nói cho hắn để hắn đi ra viện binh. Nghe đến Liễu huynh để hắn đi ra viện binh, vương trước sắc mặt quả nhiên biến đổi. Liễu huynh, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài đi. Vương trước trầm tư một chút, quyết định cùng Liễu huynh cùng một chỗ giết ra ngoài. Không còn kịp rồi, nếu ngươi không đi, chúng ta ai cũng đi không được. Liễu Vô Tà trong giọng nói đã lộ ra một tia không kiên nhẫn. Đem vương trước thu vào thôn thiên thần đỉnh cũng không phải không thể lấy. Nhưng thôn thiên thần đỉnh bên trong tràn đầy thiên đô là hỗn độn thần hòa. Một cái sơ sẩy, liền sẽ để vương trước thân tiêu nói rơi. Lần trước đại chiến thi đô thời điểm, vẫn phân tán tinh lực chiếu cố vương trước. Thái hoang thế giới mặc dù không phải cái gì bí mật, hiện nay chỉ có thiên đạo hội người biết, người ngoài không hề biết thái hoang thế giới tồn tại. Tốt, ta cái này liền đi ra viện binh. Nếu như Liễu huynh chết rồi, ta sẽ không sống tạm bợ ở thế gian. Vương trước quyết định chắc chắn, nói xong hướng ngoài thành lao đi, đi viện binh. Nhìn qua biến mất vương trước, Liễu Vô Tà sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Không có vương trước trói buộc, hắn có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, bên ngoài viện tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Oanh, cửa sân bị người một chân đá văng, đại lượng gỗ vụn vọt tới Liễu Vô Tà gian phòng. Chết! Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn trên giường gỗ, bên ngoài phát sinh tất cả thu hết vào mắt, vừa rồi đạp cửa chính là một tên cấp thấp thần vương cảnh. Theo sát sau lưng Tiết Châu, một bộ diễu võ dương oai bộ dạng, liền tại người này đạp cửa một khắc này, một đạo kinh khủng kiếm ý, lăng không chém xuống, ai cũng không biết phát sinh cái gì, không đợi Tiết Châu chuẩn bị sẵn sàng, kiếm khí đã xuyên thủng đạp cửa tên tu sĩ kia, suy, máu tươi phun ra, đạp nát cửa sân tên tu sĩ kia trên cổ lớn hơn một cái miệng chén lỗ thủng. Thình lình một màn, để ở đây mọi người sắc mặt đột biến, bọn họ còn không có làm loạn, Liễu Vô Tà liền dẫn đầu chém giết một người, để chạy tới những tu sĩ này, trong lòng đánh lên chống lui quân. Liễu Vô Tà, ngươi quá phát rồ, vậy mà lạm sát kẻ vô tội, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, tru sát ngươi tên ma đầu này. Tiết Châu Hiên ngang lẫm liệt nói, xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp phụ họa, cùng một chỗ giết vào Liễu Vô Tà viện tử. Liễu Vô Tà, lăn ra đây chịu chết đi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Xông tới cao thủ chừng 300 người, đỉnh cấp thần vương cảnh liền có 20 mấy người, khổng lồ như thế đội hình, dù cho là bán hoàng cảnh, đều chống đỡ không được, khó trách Tiết Châu có như thế gan to, dám công nhiên cùng Liễu Vô Tà khiêu chiến. Tại Liễu Vô Tà viện tử đối diện, còn có một chỗ trà lâu, giờ phút này bên trong đứng mấy trăm tên tu sĩ, Cung Vũ liền tại trong đó, bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem trong viện tử phát sinh tất cả. thiếu chủ, hôm nay Liễu Vô Tà rất khó sống chạy đi, nhiều như thế cao thủ, dù cho là bọn họ, đều rất khó thoát thân, huống chi Liễu Vô Tà chỉ có thần tôn nhị trọng cảnh. Sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hôm nay có thể buộc hắn xuất tẫn toàn lực liền tính thành công. Theo nhận biết Liễu Vô Tà thời gian càng ngày càng dài, Cung Vũ phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Người này lòng dạ cùng với nội tình, xa muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, dạng này thiên kiêu, một khi trưởng thành, tuyệt đối là một phương cự phách, thiếu chủ quá đề cao hắn, lần này chúng ta có thể là bỏ ra đủ vốn liếng. Tuyệt đối sẽ để mạng hắn đến đây, mấy tên thị vệ không hiểu thiếu chủ vì sao nói như vậy. Liễu Vô Tà mạnh hơn, cuối cùng chỉ là thần tôn cảnh, huống hồ trong tràng còn có 20 tên đỉnh cấp thần vương. Vì mời những này đỉnh cấp thần vương xuất thủ, Cung gia không ít bên dưới hứa hẹn, Cung Vũ không nói chuyện, ánh mắt yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà gian phòng. Như thế nhiều người xông tới, Liễu Vô Tà còn có thể bình chân như vậy, chỉ dựa vào phần này tâm tính, liền vượt xa người trong cùng thế hệ. Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không sợ hãi, trốn trong phòng không dám đi ra, nếu là sợ hãi liền quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Chúng ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó, một chút gan lớn tu sĩ bắt đầu kêu gào, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Trong phòng, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng, tùy ý bọn họ kêu gào, chính là không nhúc nhích. Chủ nhân, quá không tầm thường, ngươi ngày hôm qua chém giết Thạch Trọng, theo lý thuyết chấn nhiếp rất nhiều người, bọn họ không dám tùy tiện động thủ mới đúng, tại sao lại có nhiều như vậy cao thủ trước đến vây quét? Cái này không phù hợp lẽ thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tố Nương ngồi tại Thiên Đạo Thần Thư phía trên, cau mày nói, có người trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt xuyên thấu qua vách tường, nhìn hướng khu phố đối diện trà lâu, bên trong tất cả, thu hết vào mắt, chẳng lẽ là Cung gia? Tố Nương đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh nghĩ đến một người, trừ hắn ra, không có người có như thế lớn năng lượng, có thể điều động nhiều cao thủ như vậy. Chương 3722, đóng cửa đánh chó. Tiến vào thiên vực đạo tràng cường giả vô số, nhưng vô lượng thành xung quanh, có thể có như thế đại năng lượng điều động nhiều như vậy cao thủ. Trừ Cung gia dù ai cũng không cách nào làm đến. Liễu Vô Tà không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, tối hôm qua nói chuyện, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, Cung gia vì sao muốn làm như vậy, chủ nhân cùng bọn họ cũng không có thù hận a? Tố Nương một mặt không hiểu hỏi, ngày hôm qua Cung Vũ còn 10 phần khách khí cùng chủ nhân nói chuyện phiếm. Đến buổi tối, liền trong bóng tối điều động cao thủ đến tru sát hắn. Cái này Cung gia làm việc, cũng quá chật hẹp đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Liễu Vô Tà lần này lắc đầu, trong lòng của hắn mơ hồ đoán được một chút, nhưng không chắc chắn lắm, vậy chúng ta giết ra ngoài sao? Tất nhiên việc đã đến nước này, vậy liền giết hắn một cái long trời lở đất. Tố Nương đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, sớm đã dưỡng thành sát phạt quả đoán tính cách. Không gấp, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tàn khốc, cười lạnh. Đứng ở trong sân những tu sĩ kia, gặp Liễu Vô Tà chậm chạp không đi ra, một chút người lấy ra binh khí, chém về phía Liễu Vô Tà vị trí gian phòng, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ là một cái rùa đen rút đầu? Trốn trong phòng không dám đi ra sao? Kêu gào âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia kiếm khí chạm tại gian phòng phía trên, đại lượng hòn đá bay tứ tung, gian phòng rách ra một cái khe, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng gian phòng bên trong tất cả. Liễu Vô Tà, nơi này đã bị bao vây, ta nhìn ngươi trốn nơi nào, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, có thể binh không lưỡi đao máu tốt nhất, nếu thật là cùng chết, khẳng định sẽ có thương vong. Xuyên thấu qua gian phòng rách ra động khẩu, Liễu Vô Tà ánh mắt vừa vặn nhìn hướng khu phố đối diện trà lâu. Vừa lúc Cung Vũ ánh mắt cũng hướng bên này nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, trọn vẹn nhìn nhau hai hơi, Cung Vũ trước thu hồi ánh mắt, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết, các ngươi bị người làm vũ khí sử dụng. Liễu Vô Tà chậm rãi đứng người lên, mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, nhìn xung quanh một vòng về sau, mỉm cười nói, Liễu Vô Tà, người sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nạp mạng đi đi. Tiết Châu đi đầu một bước, một kiếm hướng Liễu Vô Tà lăng không chém vào đi xuống. Đối mặt Tiết Châu tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, liền hóa giải Tiết Châu công kích. Sau đó ánh mắt rơi vào Tiết Châu một bên Hóa Vô Cực trên thân. Hóa Vô Cực, đã lâu không gặp. Liễu Vô Tà mang trên mặt người vật vô hại nụ cười. Lần thứ nhất gặp phải, Hóa Vô Cực gần như dùng nhìn xuống thái độ nói chuyện với mình. Bây giờ nhìn thấy, càng không dám nhìn thẳng vào Liễu Vô Tà hai mắt. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không có người so Hóa Vô Cực càng muốn giết Liễu Vô Tà. Hạ Tam Vực Phong Thần các đạo thống, bị Liễu Vô Tà một người hủy diệt, khoản này huyết cừu Hóa Vô Cực một mực ghi ở trong lòng. Liễu Vô Tà, ngươi diệt ta đạo thống, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hóa Vô Cực khàn cả giọng giận dữ hét, không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, đã như vậy, cái kia xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, để bọn họ xuất thủ một lượt đi, đoán chừng thân phận là che giấu không được. Đối phó nhiều cao thủ như vậy, nhất định phải dựa vào số 1. Ngoại giới chỉ biết là điều khiển số 1 chính là Vân Chuất cùng Vô Danh, nhưng lại không biết Vân Chuất cùng Vô Danh còn có một thân phận. Thiên vực đạo tràng muốn duy trì liên tục thời gian 1 năm. Chỉ cần mình trước khi rời đi, đột phá đến cao cấp thần tôn cảnh, liền tính tiết lộ thân phận lại như thế nào. Thật cuồng khẩu khí, tối hôm qua vừa tới những tu sĩ kia, không hề biết Liễu Vô Tà sự tích, bọn họ chỉ lấy chỗ tốt, thay người làm việc mà thôi. Hơn 300 tên cao thủ, gần như lấp kín cả viện, đồng loạt ra tay. Tiết Châu nói một tiếng, mọi người đồng loạt ra tay, các loại lộng lẫy chiêu thức, một mạch chào hỏi Liễu Vô Tà. Trừ đối diện trà lâu, hai bên đường một chút kiến trúc bên trên, đứng đầy người, đại bộ phận người cũng chưa tham dự vào, chỉ là một cái người đứng xem. Đối mặt hơn 300 tên cao thủ, hôm nay Liễu Vô Tà rất khó thoát thân. Đứng tại trên đầu tường những tu sĩ kia, một mặt ngưng trọng nói, trừ phi là bán hoàng cảnh xuất thủ, mới có cơ hội sống sót. Không thể phủ nhận Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng đối mặt 300 người, phần thắng quá mơ hồ. Từng đợt tiếng thở dài tại bốn phía vang lên, không có người xem trọng Liễu Vô Tà, càng nhiều hơn chính là tiếc hận. Đối mặt hơn 300 người tiến công, Liễu Vô Tà trên mặt không những không có hoảng hốt, ngược lại toát ra vẻ điên cuồng chi sắc. Ngày đó có thể chém giết Thi Đô cùng Tôn Bạch đám người, hôm nay liền có thể tru sát bọn họ. Hắn thực lực sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại lần nữa đối chiến Thi Đô, tuyệt đối sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Chư thần kiếm trận lên, Liễu Vô Tà vẫy tay, chu thần kiếm bay đến bốn phía, trực tiếp cắm vào dưới mặt đất. Cùng phía trước khác biệt, chư thần kiếm trận chiếm cứ trên không, trấn áp đối thủ. Lần này hoàn toàn ngược lại, 4000 chuôi chư thần kiếm trận đem toàn bộ viện tử vây quanh, biến thành một tòa kiếm lồng giam. Hắn đang làm cái gì? Vì sao để chư thần kiếm trận cắm vào dưới mặt đất? Chẳng lẽ đây là từ bỏ chống lại sao? Bên ngoài sân những tu sĩ kia một mặt không giải thích được nói. Mất đi chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều, đừng nói đối phó như thế nhiều người, tùy tiện đến một tên đỉnh cấp thần vương cũng có thể đem hắn trọng thương. Đứng tại khu phố đối diện cung vũ trên mặt toát ra một tia quái dị. Hiển nhiên hắn cũng đoán không ra Liễu Vô Tà ý muốn như thế nào. 4000 thần kiếm cắm vào dưới mặt đất một khắc này, lập tức bốc lên một màn ánh sáng, đem toàn bộ viện tử toàn bộ bao phủ lại. Đây là phòng ngự đại trận. Bên ngoài sân những tu sĩ kia phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Liễu Vô Tà ý đồ. Ta hiểu được, Liễu Vô Tà quyết định cùng bọn hắn liều chết đánh cược một lần. Bố trí đại trận chính là không hy vọng có người quấy nhiễu. Có đại trận phòng ngự, người bên ngoài muốn can thiệp chiến đấu, nhất định phải phá giải chư thần kiếm trận. Rất nhanh có tu sĩ minh bạch Liễu Vô Tà ý đồ. Hắn suy đoán không sai, bốn phía còn có số lớn cao thủ nhìn chằm chằm. Một khi lưỡng bại câu thương, khó đảm bảo những người khác bỏ đá xuống giếng. Biện pháp tốt nhất, lợi dụng trận pháp, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Dạng này người ở bên trong không trốn thoát được, người bên ngoài vào không được. Liễu Vô Tà vừa rồi chậm chạp không đi ra, chính là định đem cả tòa viện tử bố trí thành một tòa thiên nhiên chiến trường. Thế nhưng dạng này hắn liền không cách nào vận dụng chư thần kiếm trận giết người. Đối với chính mình sức chiến đấu khẳng định có ảnh hưởng. Đến lúc đó vẫn là khó thoát tử lộ. Nghe xong tên tu sĩ kia giải thích, có người lập tức đưa ra nghi ngờ của mình. Liễu Vô Tà cách làm dĩ nhiên không sai, nhưng mọi thứ có lợi tất có tệ. Chư thần kiếm trận bảo vệ tốt người bên ngoài đánh lén, lại mất đi năng lực tiến công, đối Liễu Vô Tà đến nói tương đương với tự đoạn một tay. Rất nhanh liền biết, tất nhiên hắn làm như vậy, khẳng định nghĩ kỹ đối sách. Thần Long phủ một tên thiên kiêu lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà cũng không phải gì đó tầm thường, hắn thiên phú mọi người rõ như ban ngày, làm sao có thể làm ra những cái kia không lý trí sự tình tới. Bước vào sân hơn 300 người, biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Liễu Vô Tà mục đích làm như vậy rất đơn giản, tính toán đem bọn họ một nồi hấp. Liễu Vô Tà, ngươi cho rằng ngăn cản người bên ngoài liền có thể giết sạch chúng ta sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi mất đi chư thần kiếm trận, nhìn ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Lưỡng Nghi phủ một tên thiên kiêu một mặt khinh bỉ nói, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là chư thần kiếm trận, có thể áp chế bọn hắn tiến công. Không có chư thần kiếm trận, Liễu Vô Tà chính là nhổ răng lão hổ, chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt. Giết các ngươi còn không cần chư thần kiếm trận. Liễu Vô Tà bố trí xong trận pháp về sau, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận rét lạnh chi khí, khiến người hít thở không thông sát ý, quét ngang bốn phía, hơn 300 người cùng một chỗ tiến công, lại bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm tránh né. Đại lượng công kích, nháy mắt phá hủy cả tòa viện lạc, biến thành một vùng phế tích, chiến trường nháy mắt mở rộng, hơn 300 người phân tán bốn phía, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Vừa rồi có người thử nghiệm phá giải chư thần kiếm trận, muốn giết ra ngoài, bất luận bọn họ làm sao xung kích, chư thần kiếm trận không nhúc nhích tí nào. Nói xong, Liễu Vô Tà tựa như nổi cơn điên nộ sư, trực tiếp thẳng hướng trong đám người. Hắn trước mắt muốn làm, trước đem những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ thanh lý hết. Ở lại chỗ này vướng chân vướng tay, còn đứng ngây đó làm gì? Đồng loạt ra tay, Tiết Châu hét lớn một tiếng, một chút tính toán đục nước béo cò tu sĩ rất nhanh tỉnh táo lại. bọn họ đã bị vây ở trong trận pháp, muốn chỉ lo thân mình đã không thể nào. Liễu Vô Tà bằng vào Diệt Thần Y cùng Thiên Mệnh Thất Bộ qua lại đám người bên trong, quá nhiều người, bọn họ xuất thủ thời điểm khó đảm bảo sẽ thương tổn đến đồng bạn. Giết! Liễu Vô Tà lấy ra Ngự Long kiếm, một kiếm đánh xuống, tạch tạch tạch, trong khoảnh khắc công phu liền có mấy chục tên cấp thấp thần vương cảnh bị Liễu Vô Tà một kiếm chém giết. Nhanh như vậy chém giết tốc độ để bên ngoài sân những tu sĩ kia mặt lộ kinh hãi chi sắc. Tốc độ thật nhanh, đứng tại trong trà lâu những tu sĩ kia một mặt khiếp sợ nói, Liễu Vô Tà tốc độ tại mọi người bên trong tuyệt đối là người nổi bật, dù cho là những cái kia đỉnh cấp thần vương cũng theo không kịp. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà có ý tránh đi những cái kia đỉnh cấp thần vương tiến công, chuyên môn chọn lựa những cái kia thực lực yếu kém tu sĩ hạ thủ. Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ, có bản lĩnh đi đối phó những người khác. Những cái kia yếu kém tu sĩ bị Liễu Vô Tà ép đến không ngừng chạy trốn, chỉ có thể chửi ầm lên. Yên tâm, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay lại lần nữa chém xuống, lần này lực đạo muốn so vừa rồi càng khủng bố hơn. Ngăn lại hắn, Tiết Châu hét lớn một tiếng, mấy tên đỉnh cấp thần vương cảnh cấp tốc xuất thủ ngăn cản Liễu Vô Tà kiếm cương, cứu bị Liễu Vô Tà chu sát mấy tên tu sĩ trở về từ cõi chết. Để tu vi hơi thấp tu sĩ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Liễu Vô Tà cũng không nhụt chí, thi triển Diệt Thần Y đột nhiên thẳng hướng một phương hướng khác. Tất cả đỉnh cấp thần vương liên hợp lại tạo thành một cái vòng chiến, không thể để hắn tiếp tục giết người. Tiết Châu xem như lần này thủ lĩnh, có nhất định quyền lên tiếng. Hai mươi mấy tên đỉnh cấp thần vương cảnh cấp tốc liên thủ tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh. Liễu Vô Tà muốn tiếp tục giết người nhất định phải xé ra một đạo lỗ hổng. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Đem Liễu Vô Tà vây quanh về sau, Tiết Châu sắc mặt dữ tợn, thâm trầm nói, tông môn bên kia ra lệnh, người nào có thể chu sát Liễu Vô Tà liền có thể thu hoạch được đại lượng bảo vật. Đối mặt hai mươi mấy tên đỉnh cấp thần vương vây công, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng nơi đây, tử vong chi mâu. Đã như vậy, dứt khoát liền triệt để đại khai sát giới. Trải qua lâu như vậy lắng đọng, tử vong chi nhãn năng lực đã khôi phục hơn phân nửa, hôm nay liền hào hào kiểm tra một cái tử vong chi nhãn đến cùng có hay không trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Chương 3723, tiết lộ thân phận. Tất nhiên quyết định muốn toàn bộ giết chết, cái kia dứt khoát liền giết hắn một cái long trời lở đất, giết mọi người kinh hồn bạt vía, từ đó về sau cũng không dám lại đối địch với chính mình. Mi tâm bên trong, một tôn đen nhánh trong mắt bỗng nhiên mở ra, nhất thời, thiên địa tách ra, vô tận tử vong chi lực, giống như thư sướng áp hồng thủy, từ trên trời cao, đột nhiên rơi xuống, đứng tại đối diện trong trà lâu công vũ cùng với tu sĩ khác toàn bộ giật mình tại nguyên chỗ. Mỗi người như bị sét đánh, đây là thiên địa thần mâu, có thể đi vào thiên vực đạo tràng, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ một cái liền nhận ra tử vong chi mâu lai lịch. Đây là bát đại thần mâu bên trong bá đạo nhất tử vong thần mâu. Tiết Châu bọn họ có nguy hiểm, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần trà lâu tu sĩ một mặt kinh hãi nói. Bát đại thần mâu, có mạnh có yếu, thiên phạt chi nhãn chủ yếu là dựa vào tinh thần lực mê hoặc đối thủ. Chỉ cần chặn lại tinh thần lực xung kích, cũng không có gì nguy hiểm. Quỷ mưu lấy thấu thị xưng, vạn tượng chi nhãn có thể vặn vẹo thời không, am hiểu tác chiến cùng chạy trốn, mà tử vong chi mâu một khi hiện thế, nhất định kèm theo sinh linh đồ thán, khó trách xung quanh những tu sĩ kia toát ra như vậy biểu lộ. Chết! Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, tử vong chi lực cùng tử vong pháp tắc huyễn hóa ra tử vong minh thần, không chút kiêng kỵ thu hoạch trong kiếm trận tu sĩ. Dù cho là những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh, giờ phút này cũng mặt lộ hoảng hốt, không dám cùng tử vong chi nhãn đối kháng, nhộn nhịp lui lại. Tuổi thọ của ta ngay tại cấp tốc giảm bớt. Những cái kia tu vi yếu kém thần vương cảnh phát ra hoảng sợ gọi tiếng, trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lưu chết. Tiếp tục như vậy, không bao lâu bọn họ sinh mệnh đem triệt để hao hết. Ta phải chết, ta phải chết. Một tên thực lực yếu kém thần vương nhất trọng tu sĩ thân thể đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa biến mất hầu như không còn. Kinh khủng như vậy giết người phương thức để vây xem mấy ngàn tên tu sĩ kìm lòng không được dùng mình một cái. Đáng sợ, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ. Những cái kia nhát gan hạng người dọa đến đặt mông ngồi ở trên mặt đất bắt đầu ăn nói linh tinh. Đại gia phong ấn chính mình sinh mệnh tinh hoa, dạng này liền có thể chậm lại sinh mệnh trôi qua, chỉ cần giết hắn, tử vong chi lực tự nhiên là sẽ biến mất. Tiết Châu hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người phong tỏa trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa. Vây công Liễu Vô Tà đông đảo tu sĩ rất nhanh kịp phản ứng, lập tức điều động vực thần khí phong ấn chính mình sinh mệnh tinh hoa. Phong ấn, từng đạo quát chói tai tiếng vang triệt thiên địa, sinh mệnh tinh hoa bị phong bế, chảy xuôi tốc độ chậm chạp rất nhiều, đã uy hiếp không được tuổi thọ của bọn hắn. Chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà liền có thể cắt đứt tử vong chi lực ăn mòn. Mặc dù phong bế sinh mệnh tinh hoa, nhưng sẽ hạn chế bọn hắn thực lực, không cách nào đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Thần Long Phủ tên đệ tử kia lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia thổn thức. Phong ấn sinh mệnh tinh hoa, trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể trì hoãn sinh mệnh tinh hoa trôi qua, lại không thể thay đổi gì. Theo thời gian trôi qua, bọn họ vẫn như cũ sẽ từ từ chết đi. Bọn họ phong ấn không chỉ là sinh mệnh tinh hoa, đồng dạng là cảnh giới của mình. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, bọn hắn thực lực kém xa vừa rồi, lấy ra tử vong chi mâu, đây mới là hắn mục đích thực sự. Hơn 20 tên đỉnh cấp thần vương cảnh, liền tính lấy ra số 1 cùng Thái Âm U Huỳnh, như muốn toàn bộ đánh giết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kết quả cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Xung quanh cường giả nhìn chằm chằm, một khi chính mình tụ trọng thương, vây xem tu sĩ nhất định đem chính mình loạn đao chém chết. Tất cả đỉnh cấp thần vương đồng loạt ra tay, những người khác áp chế hắn tiến công. Tiết Châu quát chói tai một tiếng, hai mươi mấy tên đỉnh cấp thần vương cảnh tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà bao quanh vây quanh, không cho hắn xuất thủ đả thương người cơ hội. Số 1, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, ông, số 1 lăng không xuất hiện, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, quanh thân nổ bắn ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tại số 1 trên bả vai, còn đứng một tôn lớn chừng bàn tay quái thú, đối với ở đây tất cả tu sĩ nhe răng trợn mắt. Là thần khôi, vậy mà là thần khôi. Nhìn thấy thần khôi một khắc này, bốn phía vang lên vô số tiếng kinh hô, bất luận là cung vũ, vẫn là các đại tông môn thiên kiêu, trên mặt mỗi người biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn là Vân Chuất, không biết là người nào kêu một câu, làm cho cả chiến trường rơi vào giống như chết yên tĩnh. Liền Tiết Châu đám người đều dừng bước lại, một mặt quái dị nhìn hướng Liễu Vô Tà, ha ha ha, không nghĩ tới thần vực chiến trường vô danh, vẫn là Vạn Dược Thành Vân Chuất, đều là Liễu Vô Tà một người cải trang ăn mặc. Hắn vậy mà lừa gạt được người trong cả thiên hạ. Một hơi đi qua, mọi người suy nghĩ mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Biết được Liễu Vô Tà chính là Vân Chuất, Phong Thần Các còn có Lương Nguyệt Thành mấy tên thiên kiêu, càng là tức giận vô cùng. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão, ta muốn ngươi chết. Lưu Tinh Sơn Trang chỉ biết là Trần Nguyên Tử trưởng lão chết tại Vân Chuất chi thủ, nhưng lại không biết hung thủ thật sự là Liễu Vô Tà. Thông tin một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vô Lượng Thành. Còn tại hướng chỗ xa hơn khuếch tán, nơi này là thiên vực đạo tràng, bọn họ không cách nào đem tin tức truyền lại ra bên ngoài. Không phải vậy nhất định gây nên thiên hạ đại loạn, chẳng ai ngờ rằng, một cái nho nhỏ Liễu Vô Tà, lại đem trung tam vực quấy đến long trời lở đất, tiết lộ thân phận, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Liếm liếm đỏ tươi bờ môi, một vệt tàn khốc sát ý, quét ngang mà ra, các ngươi có thể chết. Ngón tay một điểm, Thái Âm U Huỳnh cấp tốc biến lớn, hóa thành một tôn kinh khủng vạn cổ hung thú. Phóng tới đám người bên trong, mở rộng không chút kiêng kỵ đồ sát, những cái kia cấp thấp thần vương cảnh, chỗ nào là Thái Âm U Huỳnh đối thủ. Trong khoảnh khắc công phu, liền tử thương thảm trọng, số 1 cầm trong tay tinh thần chi kiếm, giết vào đám người bên trong, phải nhanh một chút thay số 1 tìm tới một thanh binh khí thích hợp mới được. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào số 1 trên thân, âm thầm nói, thích hợp số 1 binh khí quá ít, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thần khôi trong cơ thể không có vực thần khí, những cái kia đỉnh cấp pháp bảo cần vực thần khí hoặc là thánh bảo khí mới có thể thôi động. Số 1 cầm ở trong tay, cùng đồng nát sắt vụn không có cái gì khác nhau. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, số 1 bị 9 tên đỉnh cấp thần vương cường giả ngăn lại. Chế trụ số 1 tiến công, chúng ta kiềm chế thần khôi, các ngươi mấy cái đi tru sát Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, thần khôi liền thành vật vô chủ, tự nhiên uy hiếp không được chúng ta. Tiết Châu xem như đội ngũ người đề xuất, có tuyệt đối quyền nói chuyện, hét lớn một tiếng, đem chiến trường chia cắt thành 3 khối. Một khối là Thái Âm U Huỳnh cùng những cái kia bình thường thần vương cảnh giao chiến. Một cái khác khu vực là số 1 cùng 9 tên thần vương cảnh giao chiến. Cuối cùng một phiến khu vực thì là Liễu Vô Tà đối chiến còn thừa những cái kia đỉnh cấp thần vương cảnh. Liễu Vô Tà một người đối mặt hơn 10 tôn đỉnh cấp thần vương cảnh. Áp lực đại tăng, Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Lưu Tinh Sơn Trang tên kia thiên kiêu một cái bắn ra. Trường kiếm trong tay cắt ngang một chiêu, hoảng sợ kiếm ý, xé ra không gian, tạo thành một màn ánh sáng, đem Liễu Vô Tà toàn thân bao phủ. Đây là Lưu Tinh Sơn Trang đỉnh cấp tuyệt học, Lưu Tinh Thần Kiếm Thuật. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, toàn bộ bị một kiếm này kinh hãi đến. Một kiếm này rất mạnh, cường không phải một chút điểm, đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ tránh né mũi nhọn, không dám cùng chống lại. Chém, Liễu Vô Tà không vội không chậm, Ngự Long kiếm lấy ra, khiến người hít thở không thông, kiếm xương lực lượng quét ngang tứ hải bát hoang, đem Lưu Tinh Thần Kiếm Thuật nhẹ nhõm tan rã. Lấy lòng Lưu Tinh Thần Kiếm Thuật những tu sĩ kia, giờ phút này miệng há thật to, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, như cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu, mới vừa rồi còn thổi phồng Lưu Tinh Thần Kiếm Thuật làm sao cường đại, đảo mắt liền bị Liễu Vô Tà một kiếm nhẹ nhõm hóa giải. Phá giải Lưu Tinh Thần Kiếm Thuật một khắc này, những người khác tiến công đã đến, không cho Liễu Vô Tà thời gian thở dốc. Lấy Liễu Vô Tà tốc độ bây giờ, đối kháng 2-3 tên đỉnh cấp thần vương cảnh đã là cực hạn. Đối mặt như thế nhiều người tiến công, rất khó tránh đi bọn họ công kích, tất nhiên không cách nào tránh đi. chỉ có thể lựa chọn lạnh kháng. Dầm dầm dầm, thương thương thương, cường hoành xung kích, cuốn lên vô tận gợn sóng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, để ở đây tất cả ân tình không tự kìm hãm được bưng kín lỗ tai. Phốp, Liễu Vô Tà một người dốc sức chiến đấu hơn 10 tên đỉnh cấp thần vương cảnh, cuối cùng vẫn là không địch lại, bị một kiếm hất bay, một ngụm máu tươi phun ra. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm vô vị vùng vẫy. Lưỡng Nghi Phủ tên kia đỉnh cấp thiên kiêu một bộ khuyên bảo ngữ khí, để Liễu Vô Tà từ bỏ chống lại, lau đi vết máu ở khóe miệng. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát ý, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi cũng vọng tưởng giết ta, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Tất nhiên bại lộ thân phận, vậy liền triệt để không thèm đếm xỉa. Đả thần tiên không biết lúc nào xuất hiện tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay, đột phá đến thần tôn cảnh, còn chưa hề động tới đả thần tiên, đó là cái gì? Ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà tay phải. Không biết vì sao, ánh mắt tiếp xúc cái kia đen thui roi, tâm thần không hiểu run rẩy. Cái đó là đả thần tiên. Đứng tại sau lưng cung vũ tên kia lớn tuổi thị vệ phát ra một tiếng kinh hô. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương cảnh, giờ phút này toàn thân run rẩy, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Tiền bối, đả thần tiên là cái gì? Xung quanh những tu sĩ kia nhộn nhịp tiến lên, mười phần khách khí hướng cung gia thị vệ hỏi, đại gia hẳn phải biết diệt thần tộc. Tên thị vệ kia hít sâu một hơi, trên mặt vẻ sợ hãi hòa hoãn không ít, nhưng đôi mắt bên trong vẫn như cũ toát ra một tia kiêng kỵ. Biết, xung quanh tu sĩ nhộn nhịp gật đầu, tự nhiên nghe qua diệt thần tộc, đó là nhân tộc khắc tinh, diệt thần tộc cùng thần tộc đồng căn đồng nguyên, lại trời sinh cừu địch, trong cơ thể của bọn họ thần khí, đối nhân tộc có thiên nhiên áp chế, đả thần tiên chính là diệt thần tộc trồng trọt đi ra. Chỉ cần bị đả thần tiên rút chúng, tu sĩ nguyên thần kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tại chỗ tử vong, đề cập đả thần tiên tuyệt đối là ác mộng của tu sĩ, đả thần tiên đã bị nhân tộc liệt vào cấm kỵ đồ vật. Bất luận người nào được đến, đều sẽ người người có thể chu diệt. Cái này Liễu Vô Tà vậy mà coi trời bằng vung, dám sử dụng đả thần tiên loại này cấm kỵ binh khí. Từ trà lâu phía sau đi ra một tên nam tử trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, lời này vừa nói ra, toàn bộ Vô Lượng Thành sôi trào. Liễu Vô Tà nắm giữ cấm kỵ chuyện binh khí, lại một lần nữa truyền bá ra ngoài, chẳng lẽ liền không có biện pháp phá giải sao? Tất nhiên đả thần tiên có thể khắc chế nhân tộc, nhất định có biện pháp khắc chế đả thần tiên. Đả thần tiên bản thân không có cường đại lực công kích, chủ yếu là đánh roi nguyên thần, thiên địa bên trong thật có loại đồ vật có thể khắc chế đả thần tiên. Từ trà lâu phía sau đi ra tên kia thiên kiêu một mặt bất đắc dĩ nói. Chương 3724, toàn bộ trung kế. Ánh mắt mọi người đều rơi vào tên kia tuổi không lớn lắm nam tử trên thân, luôn cảm giác trên người người này lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, vì sao biết nhiều như vậy bí mật? Mở miệng nói chuyện chính là thần mộng các một tên thiên kiêu. Cung kính hỏi, bất luận là cung gia, vẫn là ở đây những tu sĩ này, bọn họ chỉ nhận ra đả thần tiên, nhưng lại không biết làm sao khắc chế. Tại hạ Huyền Thánh Các Tô Lạc, gặp qua các vị, nam tử trẻ tuổi hướng mọi người ôm quyền. Huyền Thánh Các không phải biến mất sao, làm sao vẫn tồn tại thế gian này? Nghe đến Huyền Thánh Các ba chữ, toàn bộ trà lâu truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Cung Vũ đôi mắt co rụt lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc, muốn đem hắn một cái xem thấu. Hoang cổ thời kỳ, Huyền Thánh Các có thể là thế lực lớn siêu cấp. Hoang cổ thần vực dạn nứt về sau, Huyền Thánh Các liền trong vòng một đêm biến mất, ngoại giới truyền ngôn bọn họ đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng Huyền Thánh Các một mực tồn tại, chỉ là không có xuất thế mà thôi. Biết Huyền Thánh Các tu sĩ vội vàng giải thích Huyền Thánh Các lai lịch, thượng cổ thế gia tại hoang cổ tông môn trong mắt nhỏ yếu đáng thương, cung gia tuy mạnh giới hạn tại trung tam vực, những cái kia hoang cổ gia tộc cùng với hoang cổ tông môn truyền thừa của bọn hắn muốn so thượng cổ gia tộc còn phải xa xưa hơn, càng cường đại hơn, nguyên lai là Huyền Thánh Các thiên kiêu. Thất kính thất kính, trong trà lâu tu sĩ nhộn nhịp tiến lên hành lễ, mười phần khách khí chào hỏi. Tô Lạc cũng không có cái gì giá đỡ, mười phần bình dị gần gũi. Tô huynh, ngươi còn chưa nói, thứ gì có thể khắc chế đả thần tiên, quen thuộc về sau, trò chuyện cũng tùy ý một chút. Tên kia thần mộng các đệ tử, hiếu kỳ hướng Tô Lạc hỏi, những người khác một mặt vẻ ước ao, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Tô Lạc. Đả thần tiên là ác mộng của tu sĩ, chỉ cần tìm được khắc chế chi pháp, về sau gặp phải đả thần tiên liền không đáng để lo. Thần tộc chi huyết, Tô Lạc chậm rãi phun ra bốn chữ, chỉ cần đem thần tộc chi huyết bôi lên ở trên người, đả thần tiên liền không cách nào tổn thương đến nguyên thần. Thần tộc sinh ra đã lâu, muốn so nhân tộc càng thêm cổ lão, cùng vu tộc đồng xuất một thời đại, bây giờ thần tộc rất ít xuất thế, muốn tìm đến thần tộc chi huyết cũng không dễ dàng, bất quá các đại siêu nhất lưu tông môn có lẽ còn giữ lại một chút thần tộc chi huyết, thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Tô huynh, trừ thần tộc chi huyết bên ngoài, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Phía dưới chiến đấu còn tại hừng hực khí thế tiến hành, nếu là tìm không được khắc chế đả thần tiên chi pháp, sợ rằng Tiết Châu đám người không còn sống lâu nữa, nguyên thần ly thể, có thể tránh cho đả thần tiên công kích, mặc dù sẽ yếu bớt sức chiến đấu, nhưng là hiện nay phương thức tốt nhất. Tô Lạc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, trong trà lâu phát sinh tất cả, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, trong tay đả thần tiên quét ngang đi ra, xông tới mười mấy tên đỉnh cấp thần vương đồng dạng nhận ra đả thần tiên lai lịch. Cấp tốc rút lui đi ra, không dám cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, bị Thái Âm U Huỳnh truy sát những cái kia bình thường thần vương cảnh. Tử thương thảm trọng, còn lại những người kia, muốn chạy ra nơi đây, mau trốn a, cái này quái vật quá kinh khủng, sống sót những cái kia cấp thấp thần vương cảnh, liều mạng hướng ra ngoài vây phóng đi, mới vừa lao ra hơn 10 trượng, chư thần kiếm trận thả ra ngập trời uy áp, đem bọn họ lại bước trở về, Liễu Vô Tà đã dùng chư thần kiếm trận phong tỏa bốn phía, đem nơi đây biến thành thiên nhiên chiến trường, chính là định một lần hành động tiêu diệt, Liễu Vô Tà, ngươi vậy mà sử dụng nhân tộc cấm kỵ đồ vật, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiết Châu phát ra cuồng loạn gầm thét, nhìn qua đen nhánh vô cùng đả thần tiên, mỗi người tâm tình đều rất nặng nề. Tất thắng cục diện, theo đả thần tiên xuất hiện, để chiến cuộc thay đổi đến khó bề phân biệt, thật sự là buồn cười. Thiên địa vạn vật đều là bảo, liền nhìn ngươi làm sao vận dụng, cái này cái đả thần tiên, ta chưa từng lạm sát qua vô tội, giết chết đều là đáng chết người. Liễu Vô Tà một mặt vẻ châm chọc, mấy câu nói bọn họ á khẩu không trả lời được, bất luận cái gì bảo vật, muốn nhìn người sở hữu làm sao sử dụng. Liễu Vô Tà nắm giữ đả thần tiên, nhưng chưa bao giờ có lạm sát kẻ vô tội. Tiết Châu bọn họ tay cầm trường kiếm, nhưng lại không biết nhiễm bao nhiêu vô tội chi huyết, chẳng lẽ đây cũng không phải là cấm kỵ vật, nhân tộc cấm chỉ sử dụng đả thần tiên, đơn giản là đả thần tiên khắc chế nhân loại nguyên thần. Lại không biết, đả thần tiên không những khắc chế nhân tộc nguyên thần, yêu tộc, ma tộc, dị tộc nguyên thần, đều có thể khắc chế, vì sao chủng tộc khác không có đem liệt vào cấm kỵ đồ vật, ngược lại còn muốn biện pháp đem chiếm thành của mình. Liễu Vô Tà, người ngu xuẩn mất khôn, chờ trở lại Trung Tam vực, ta nhất định muốn kết hợp tất cả tông môn đem ngươi chu diệt. Hôm nay nếu như ngươi chủ động giao ra đả thần tiên, chúng ta có thể mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Lưỡng Nghi phủ tên kia thiên kiêu quát chói tai một tiếng. Để Liễu Vô Tà chủ động giao ra đả thần tiên, muốn trong tay của ta đả thần tiên, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trào phúng, bọn họ ghê tởm sắc mặt, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, rõ ràng muốn cướp đoạt trong tay mình đả thần tiên, lại giả vờ là một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dạng. Thật là khiến người ta buồn nôn, chúng ta đồng loạt ra tay, đả thần tiên không có khả năng đồng thời tập kích tất cả chúng ta. Trước hết giết hắn, lại bàn bạc đả thần tiên thuộc về. Tiết Châu ánh mắt rơi vào đả thần tiên bên trên, sau đó đối với mọi người nói, kỳ quái là, lần này không có người hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không muốn xung làm cái kia kẻ chết thay, bị đả thần tiên đánh trúng, hậu quả có thể nghĩ, nguyên thần khẳng định tụ trọng thương, các ngươi chỉ cần đem nguyên thần lấy ra, ở phía xa điều khiển chiến đấu là được, dạng này đả thần tiên rơi vào các ngươi trên thân, đối nguyên thần tổn thương, có thể xuống đến thấp nhất. Trong trà lâu một người tu sĩ lớn tiếng nói, Tiết Châu đám người sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt lập tức hiện lên một tia ý mừng. Chúng ta lấy ra nguyên thần. Tiết Châu đi đầu một bước, lấy ra chính mình nguyên thần, bay tới nơi xa, điều khiển nhục thân chiến đấu, nguyên thần ly thể, bản thể sức chiến đấu không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là hồn lực hơi yếu một chút. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp lấy ra nguyên thần, giết hắn, không có nguyên thần trói buộc. Tiết Châu đi đầu một bước, trực tiếp thẳng hướng Liễu Vô Tà, hoảng sợ khí tức, để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng. Đây chính là 14 người đỉnh cấp thần vương cảnh, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, đủ để đánh giết nửa bước thần hoàng cảnh. Chờ chính là lúc này, Liễu Vô Tà cười rất tà mị, không biết vì sao, nhìn thấy Liễu Vô Tà trên mặt cái kia người vật vô hại nụ cười, làm cho tất cả mọi người trong lòng lộp bộp một tiếng. Chiến đấu đến nay, bọn họ vẫn như cũ không có làm rõ ràng, Liễu Vô Tà con bài chưa lật đến cùng là cái gì. 14 người công kích đến Liễu Vô Tà trước mặt, muốn tránh đi đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn, vừa rồi cứng rắn một chiêu, suýt nữa đem hắn trọng thương, lần này Tiết Châu bọn họ xuất thủ lực đạo càng mạnh. Nếu như các ngươi không lấy ra nguyên thần, đả thần tiên nhiều nhất chỉ có thể tổn thương đến một hai người. Ta còn thực sự không làm gì được ngươi bọn họ, đã các ngươi lấy ra nguyên thần, vậy liền tất cả chết đi cho ta. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, một cỗ hoảng sợ hồn lực càn quét mà ra, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có ý định cùng bọn họ ăn thua đủ. Trừ phi đầu hắn rút, cùng hơn 10 tên đỉnh cấp thần vương liều chết một trận chiến. Bảo quang toan nghê thuật, đến lượt ngươi xuất thủ. Nhận đến Liễu Vô Tà triệu hoán, thứ năm nguyên thần cấp tốc dung nhập toan nghê thần thú bên trong. Nhất thời, mấy chục đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời chui vào 14 người đỉnh cấp thần vương cảnh hồn hài. Bởi vì bọn họ nguyên thần ly thể, không có dư thừa hồn lực đến đối chống chọi toan nghê thuật. Hồn lực yếu kém mấy tên tu sĩ, trong khoảnh khắc liền bị toan nghê ăn hết hồn hài, toàn bộ hồn hài toàn bộ biến mất, không có hồn lực, nhục thân nháy mắt biến thành một bộ không có linh hồn xác thịt. mới vừa rồi còn là khí thế ngập trời, các loại lộng lẫy công kích, trong chớp mắt, những cái kia nhục thân giống như là đề tuyến như con rối, đứng bình tĩnh tại nơi đó, không nhúc nhích, nơi xa nguyên thần bất luận làm sao điều khiển, đều không thể khống chế nhục thân, bọn họ cùng nhục thân liên hệ, triệt để bị Liễu Vô Tà cho cắt đứt. Cái này, đứng tại trong trà lâu những tu sĩ kia, một mặt vẻ sợ hãi, trúng kế, chúng ta đều trúng kế, Liễu Vô Tà hiển nhiên là cố ý dụ dỗ những người kia nguyên thần xuất khiếu. Cuối cùng có người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà lấy ra đả thần tiên, mục đích thực sự là dụ dỗ bọn họ nguyên thần xuất khiếu. Chỉ có dạng này, mới có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, đả thần tiên cũng không phải là vạn năng, đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, không có khả năng đem bọn họ đồng thời đánh giết, kết quả sau cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Xoay quanh ở phía xa 14 nói nguyên thần ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem, trên mặt mỗi người hiện lên một vệt tử khí, hồn lực bị diệt, nhục thân bị Liễu Vô Tà khống chế. Bọn họ bây giờ chỉ còn lại nguyên thần, nhanh đoạt lại nhục thân. Lưỡng Nghi phủ tên kia thiên kiêu đi đầu một bước, hướng nhục thân của mình lao đi. Chỉ cần đoạt lại nhục thân, thông qua một chút hồn thuật bí pháp, miễn cưỡng có thể chữa trị bị thương hồn hài. Liễu Vô Tà há có thể cho bọn họ cơ hội, làm bọn họ nguyên thần rời đi nhục thân một khắc này. Cũng đã nghĩ đến các loại ứng đối chi pháp. Thôn Thiên Thần Đỉnh, cho ta thu, đen nhánh động khẩu, nhẹ nhõm đem 14 cỗ nhục thân thôn phệ đi vào. Hỗn độn thần hỏa bắt đầu nung khô, đại lượng thần vương pháp tắc tràn ngập đến thái hoang thế giới bên trong, nhìn qua biến mất nhục thân, 14 nói nguyên thần triệt để hỏng mất. Các loại tiếng giống giận dữ, vang vọng đất trời, Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi không đội trời chung. Lưỡng Nghi phủ tên kia thiên kiêu, không muốn mạng phóng tới Liễu Vô Tà, muốn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, chết, trong tay đả thần tiên quét ngang đi ra. Xông tới tên kia Lưỡng Nghi phủ thiên kiêu trực tiếp bị đả thần tiên cho đánh nổ. Nguyên thần cấp tốc hóa thành một đoàn tro tàn, biến mất giữa thiên địa, đường đường đỉnh cấp thần vương, cứ như vậy vẫn lạc. TTT, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng toàn bộ vô lượng thành trên không, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, không còn có phía trước khinh thị, ngược lại là nồng đậm sợ hãi. Chiến đấu duy trì liên tục cũng bất quá một nén hương tả hữu. Đã chết tổn thương gần nửa, Thái Âm U Huỳnh giết một bộ phận, số một chỉ là cùng đối phương dây dưa kéo lại. Song phương đấu khó phân thắng bại, rất khó dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại đối phương. Chúng ta đều sai, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì lấy ra nguyên thần, để nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì. Một trận chiến này chúng ta thua. Tiết Châu phát ra cười khổ một tiếng, không lấy ra nguyên thần, nhiều nhất thương vong mấy người, nhưng tuyệt đối có thể chu sát Liễu Vô Tà. Mất đi nhục thân, bốn phía lại bị chư thần kiếm trận bao khỏa, tiếp xuống bọn họ chỉ có thể bị Liễu Vô Tà vô tình thu hoạch. Hiện tại kịp phản ứng, không cảm thấy quá muộn sao? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem đứng thành một hàng 13 vị nguyên thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.